Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao lại xuống tay với Thu Tiêu Lâm đâu? Vu Tiên Sinh có chút không hiểu. Bởi vì nàng đáng chết. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp trong sơn động vang lên. Người mặc hắc bào Vu Tiên Sinh, nghe vậy sắc mặt đại biến, ánh mắt hướng phía thanh âm phát tới chỗ nhìn lại. Một cõng trường cung thanh niên, chậm rãi đi đến. Một đôi tròng mắt lóe ra sắc bén hàn mang. Chính là giết chết Thu Tiêu Lâm Tiễn Ẩn. Ngươi là ai? Kia áo bào đen Vu Tiên Sinh thần sắc cảnh giác nhìn xem xuất hiện Tiễn Ẩn nói. Ngươi vừa mới không phải một mực tại nhắc tới, Thiên Ngoại Tiên Lâu sao, ta liền đến từ Thiên Ngoại Tiên Lâu, Tiễn Ẩn. Tiễn Ẩn thần sắc rất là bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình thản, thật giống như đang nói bình thường nói. Ngươi là Thiên Ngoại Tiên Lâu người. Ngươi vừa mới nói Thu Chí Tôn đáng chết, ta không biết Thu Chí Tôn ở nơi nào đắc tội các ngươi. Vu Tiên Sinh kiệt lực ổn định mình thân hình, nhìn xem Tiễn Ẩn mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía Tiễn Ẩn cùng in phía sau hắn trường cung. Mặc dù Tiễn Ẩn trên thân không có bộc phát ra cái gì khí tức cường đại, nhưng là hắn lại cảm giác bị khóa định, chỉ cần vừa trốn, liền sẽ chết. Đó là bởi vì Thu Tiêu Lâm, nói chỉ là phía trước bốn chữ, câu nói kế tiếp, nàng không có kêu đi ra. Ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, nàng đằng sau muốn nói gì. Tiễn Ẩn mở miệng nói. Đây là các hạ cùng Thu Chí Tôn sự tình, cùng ta Vu Phong không có bất kỳ cái gì quan hệ. Các hạ bây giờ đã giết Thu Chí Tôn, chuyện này đã. Người mặc hắc bào Vu Phong, vội vàng phủi sạch quan hệ. Lúc nói chuyện, mắt tam giác thì là không ngừng chuyển động. Hắn cũng sẽ không làm cho đối phương đem câu nói kế tiếp nói ra, một khi đối phương đem đằng sau lại nói ra, như vậy hắn hẳn phải chết. Thu Tiêu Lâm người đứng phía sau là ai? Ngươi chỉ có một lần trả lời cơ hội. Tiễn Ẩn thần sắc biến hóa, trên thân cũng mơ hồ xuất hiện một cỗ lăng lệ khí tức. Cảm giác được Tiễn Ẩn khí tức trên thân, kia Vu Phong thần sắc biến đổi, mắt tam giác bên trong hồng quang lóe lên. Vạn thú huyết vực, ầm ầm. Trong nháy mắt này, Vu Phong khẽ quát một tiếng, trên thân chân ngã cảnh khí tức bộc phát, Vu Phong thực lực đã đạt tới chân ngã cửa thứ 6 chân ngã cấp độ, chênh lệch một bước liền đạt tới chí tôn cảnh. Giờ phút này hắn đem trên người mình toàn bộ lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Mùi huyết tinh từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem chung quanh toàn bộ bao phủ trong đó. Tại huyết vực này bên trong, hàng ngàn hàng vạn đầu thú ảnh tại sau lưng nổi lên. Vu Phong tu luyện chính là vạn thú thiên hồn quyết, chính là không ngừng dung hợp các loại thú hồn dung nhập vào mình trong huyết vực. Tiễn Ẩn ngươi đi chết. Thân ở trận vực bên trong, Vu Phong cả người đều đã nhìn không thấy. Chỉ có xích hồng trận vực giống như là cháy hừng hực thần diễm đồng dạng tại nhảy lên kịch liệt, giống như ngàn trượng sóng máu tại cuồn cuộn. Bên trong là vô tận thú ảnh, dương nanh múa vuốt. Ngửa mặt lên trời gào thét. Phảng phất có thể tổn thương đến linh hồn của con người. Một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ theo cuồng dã mà động phóng tới Tiễn Ẩn. Tiễn Ẩn dáng người thẳng tắp, hai con người giống như tinh thần sáng chói, phát ra hai đạo sắc bén quang mang, chung quanh hướng phía hắn vào tới thú ảnh trực tiếp bị chấn nát. Bảo, một đạo gầm nhẹ thanh âm tại trong sơn động xuất hiện. Vu Phong tại thời khắc này, tự bạo máu của hắn vực, tại huyết vực tự bạo thời điểm, hắn thì là hóa thành một đạo huyết sắc quang mang xông ra ngoài động. Ầm ầm, sơn động sụp đổ, toàn bộ dãy núi chấn động. Nhưng lại có một vệt thần quang, tại cái này sụp đổ bên trong dãy núi xuất hiện. Kia xông ra huyết quang bị thần quang xuyên thủng, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Hắn nơi lồng ngực, một con huyết động xuất hiện. Bản thân lực lượng liền toàn bộ bộc phát ra, tại bị xuyên thủng thân thể, giờ phút này căn bản là không có cách lại ngưng tụ chân nguyên chi lực. Vừa mới hắn toàn lực bộc phát, chính là muốn cho mình tranh thủ một tuyến cơ hội thoát đi. Nhưng là không nghĩ tới căn bản là không có cơ hội. Đối phương quá mức đáng sợ. Sụp đổ trong sơn động. Một thân ảnh đi ra, Tiễn Ẩn lông tóc không thương xuất hiện trước mặt Vu Phong. Hắn bây giờ lực lượng tiêu tán, rất là thích hợp ngươi, thôn vệ hết hắn. Thực lực ngươi sẽ tiến thêm một bước. Tiễn Ẩn hướng phía chỗ tối mở miệng nói. Lập tức, một cái bóng xuất hiện tại kia Vu Phong trước mặt. Chính là ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn. Đa tạ Tiễn Ẩn đại nhân. Dương Hư Ngạn hướng phía Tiễn Ẩn nói cảm ơn, mà hậu thân thể hóa thành một cái bóng, xông vào Vu Phong trong thân thể. Vu Phong ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cảm giác được thân thể mình đã không bị khống chế, tự thân tinh khí thần ngay tại nhanh chóng xói mòn. Các ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn đối phó chúng ta? Phù Phong giãy giụa nói, hắn muốn chết đến nhắm mắt một chút. Tô Thần, là chúng ta chủ thượng, các ngươi tính toán hắn, nên giết. Tiễn ẩn thanh âm tại hắn trong tai vang lên. Nghe được cái này, Phù Phong ánh mắt trợn trừng lên, muốn lên tiếng, nhưng là lúc này Dương Hư Ngạn ngay tại thôn phệ thân thể của hắn. Hắn chỉ là hét thảm một tiếng, hai mắt tối đen, không có khí tức. Hô, một lát sau, một đạo hắc ảnh xông ra, hóa thành Dương Hư Ngạn dáng vẻ. Rất nhanh, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện ở đây. Chính là Ngao Trùng cùng Trung Tín Hầu hai người, thân hình đồng thời rơi xuống. Bọn hắn nhìn thấy thế thì địa Vu Phong, hai người đồng thời nhìn thấy hắn lồng ngực chỗ một đạo tiễn ngấn. Thiên ngoại tiên lâu người. Ngao Trùng thân hình khẽ động, xuất hiện tại Vu Phong trước mặt, đưa tay muốn xem xét Vu Phong thương thế. Nhưng khi tay của hắn đụng chạm lấy Vu Phong thân thể thời điểm, Vu Phong thân thể thật giống như giấy đồng dạng, chỉ còn lại làn da, đụng một cái liền phá. Cái này, nhìn thấy chuyện này hình, Ngao Trùng sắc mặt đại biến. Chỉ để lại một bộ túi da, yêu ma sao? Đi, người kia khả năng cùng yêu ma có quan hệ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ngao Trùng quay người liền rời đi, sự tình quá mức quỷ dị, lưu tại nơi này khả năng gặp nguy hiểm. Trung Tín Hầu giờ phút này cũng là thần sắc đại biến, cấp tốc rời đi. Yêu ma kỳ thật so với hung thú càng đáng sợ. Tại hai người rời đi sau, một đạo u ám cái bóng nổi lên, hướng phía Ngao Trùng phương hướng mà đi. Chương 46, tế luyện đạo binh, kiếp lôi hiện, bắt người thử đao. Một bên khác, quận Lộc Hầu phủ, bên trong mật thất, Trung Tín Hầu bọn hắn cho rằng chuyện này cùng yêu ma có quan hệ. Cái này hiểu lầm rất tốt. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Hắn không nghĩ tới Dương Hư Ngạn phệ ảnh huyết mạch vậy mà như thế kinh khủng, lại có thể đem đối phương thôn phệ chỉ để lại một lớp da. Bất quá, chủ thượng, chúng ta vẫn là không có tra được Trung Tín Hầu cùng người áo đen đứng phía sau chính là ai. Dù sao có thể sai sử Thu Tiêu Lâm người, khẳng định không tầm thường. Nguyên Tùy Vân nói. Không sao, bây giờ người áo đen cùng Thu Tiêu Lâm đều đã chết, Trung Tín Hầu vẫn còn, ta nghĩ hắn sẽ liên hệ người kia. Chỉ cần mật thiết tiếp cận Trung Tín Hầu là được. Còn có kia xanh quốc chi chủ tin tức, cũng tận nhanh thu thập đủ, giao cho ta. Tô Thần mở miệng nói. Xanh quốc chi chủ, chính là người của Đường Gia. Nếu như người này cùng Thú Thần Giáo có quan hệ, như vậy thì nói là Đường Gia khả năng cùng Thú Thần Giáo có quan hệ. Thế lực của Đường Gia, thật không đơn giản. Thuộc hạ đã an bài Liễu Sinh Đán Mã Thủ tiến đến xanh quốc. Nguyên Tùy Vân trả lời. Tốt. Vậy liền tiếp xuống nhìn Trung Tín Hầu phản ứng. Ta tiếp tục tu luyện. Tô Thần khoát tay nói. Hắn bây giờ không chính diện xuất hiện. Tiếp tục tăng lên mình lực lượng, bước vào hóa vực cấp độ về sau, hắn vận dụng bảo vật năng lực liền gia tăng một phần. Hoàn toàn có thể gia tăng thực lực của mình. Cho nên hắn muốn làm quen một chút tự thân lấy được bảo vật. Không phải, chính là thuần túy địa lãng phí mình bảo vật. Trong tay khẽ động. Vân tịch tàn ảnh đao xuất hiện trong tay rung động nhẹ nhẹ. Thân đao mỏng manh, có yếu ớt cái bóng nổi lên, nhẹ nhàng vung lên, không gian xung quanh liền sẽ hình thành một cái khe, thân đao thì là lưu lại một đạo tàn ảnh, chung quanh lại sẽ xuất hiện mịt mờ mưa phùn. Cái này vân tịch tàn ảnh đao đã cùng tế vũ đao dung hợp, nhưng là trong đó phong ấn còn không có giải trừ. Coi như không giải khai phong ấn, riêng là bằng vào uy lực như vậy, đánh lén một hóa vực đỉnh phong tồn tại. Hắn đều không nhất định có thể tránh thoát. Tô Thần hơi nhíu mày. Chưa mở ra phong ấn, giống như này cường đại, nếu như mở ra phong ấn, không biết có thể tăng cường mấy phần. Hôm nay liền luyện hóa ngươi trở thành ta đạo binh. Nắm giữ một thanh trung phẩm đạo binh, cần tại đạo binh phía trên dung hợp tâm ấn, đem lòng của mình ấn dung hợp đến đạo binh bên trong linh bên trong. Đạo binh có linh, tâm ấn cùng đạo binh dung hợp. Dạng này mới có thể hoàn toàn trưởng khống đạo binh. Tô Thần có thể cảm nhận được thần binh lực lượng tăng trưởng. Bàn tay kết ấn, trong tâm thần từng nét bùa chú xuất hiện, dung nhập vào trong tay ấn ký phía trên, sau đó dung nhập vào đạo binh bên trong. Vân tịch tàn ảnh đao đạo binh chi linh, bây giờ bị phong ấn, cho nên Tô Thần chỉ cần đem tâm ấn chậm rãi dung nhập vào đạo binh bên trong là đủ. Đương nhiên vân tịch tàn ảnh đao là đạo binh, coi như bị phong ấn, Tô Thần tâm thần tiêu hao y nguyên không nhỏ. Tại Tô Thần hao hết tâm thần thời điểm, tâm dẫn mới dung hợp đến kia vân tịch tàn ảnh đao đạo linh phía trên. Đương Tô Thần tâm ấn cùng kia vân tịch tàn ảnh đao đạo linh dung hợp sát na. Một cỗ yếu ớt thanh âm tại trong tâm thần hắn vang lên. Chủ nhân, ta thôn vệ vân tịch tàn ảnh đao đao linh, người mở ra phong ấn gặp được lôi kiếp, tốt nhất có thể tìm một cái những địa phương khác. Người thôn vệ vân tịch tàn ảnh đao đao linh. Tô Thần tâm thần hơi kinh hãi. Chủ nhân, ta là người uẩn dưỡng tế vũ đao, đang cùng vân tịch tàn ảnh đao dung hợp thời điểm, ta sinh ra ý thức, liền thôn vệ vân tịch tàn ảnh đao đao linh. Thanh âm có chút nhu hòa, có chút giống tiểu nữ hài thanh âm. Tế vũ đao lúc trước một mực là chính hắn tự mình uẩn dưỡng, có thể nói tồn tại mình niệm cùng thần. Không nghĩ tới tại dung hợp thời điểm, vậy mà tế vũ đao sẽ sinh ra linh, còn thôn vệ vân tịch tàn ảnh đao đao linh. Đạo binh có linh liền sẽ phản phệ, bây giờ cái này tế vũ đao linh chiếm cứ cái này đạo binh đao linh, cho nên về sau sẽ không đối với hắn tạo thành phản phệ, đồng thời Tô Thần còn có thể bộc phát ra vân tịch tàn ảnh đao lực lượng mạnh hơn. Có lôi kiếp, ngươi lôi kiếp, Tô Thần không khỏi hỏi. Đúng vậy, chủ nhân là ta lôi kiếp, đây là đạo binh, ta lúc trước không phải đạo binh, cho nên phong ấn giải trừ, sẽ có lôi kiếp. Bất quá chủ nhân không cần lo lắng. Cái này lôi kiếp ta có thể hoàn chỉnh chống được đến, nếu như chủ nhân muốn mượn nhờ lôi kiếp tu luyện nhục thân, ta cũng có thể hơi thả ra một điểm. Thanh âm êm ái vang lên lần nữa. Nghe vậy, Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn bây giờ nhục thân đã có thể ngạnh kháng chân vực, nếu như hắn có thể hấp thu một chút phương thế giới này lôi kiếp lực lượng, nhục thể của hắn có thể sẽ càng mạnh. Có khả năng đột phá chân vực, tiến thêm một tầng. Nghĩ đến mình lúc trước tu luyện kim cương liệt ma cùng thái cực chân thân, có lẽ có thể mượn phương thế giới này lôi kiếp, đạt tới tối cao tầng thứ, khí huyết nhục thân kim cương hóa. Tưởng tượng như thế, Tô Thần trực tiếp đưa tin cho chính Nguyên Tùy Vân tình huống, đồng thời âm thầm ra hầu phủ, rời đi Nguyên Lạc Thành. Xuất hiện tại một chỗ trong núi sâu, tìm một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Không có lãng phí thời gian, Tô Thần trong tay xuất hiện vân tịch tàn ảnh đao phong ấn phủ văn, trực tiếp suy nghĩ khẽ động. Trực tiếp lạc ấn trên vân tịch tàn ảnh đao. Vân tịch tàn ảnh đao bên trên phong ấn cấp tốc giải khai. Rất nhanh, trên vòm trời liền có kiếp vân ngưng tụ mà thành, không đến một phút, thiên kiếp ầm vang rơi xuống. Lôi kiếp hiện lên tử sắc, giang giác, tử sắc lôi đình vung vãi xuống tới, hư không từng khúc mẫn diệt phá toái. Tô Thần ngồi xếp bằng, vân tịch tàn ảnh đao trong nháy mắt bay ra, phiêu phù ở Tô Thần trên đỉnh đầu, kia rơi xuống lôi kiếp. Vân tịch tàn ảnh đao hóa thành từng đạo tàn ảnh, đồng thời giữa thiên địa một cỗ thủy khí xuất hiện, đem lôi kiếp lực lượng dẫn chi đến sơn cốc những phương hướng khác. Tại trong quá trình này, một chút kiếp lôi xuất hiện tại Tô Thần trên đỉnh đầu, đánh vào nhục thân phía trên. Tô Thần nhục thân khí huyết không ngừng vận chuyển, dung hợp kia rơi xuống một tia kiếp lôi, chỉ gặp nguyên bản bình thường nhục thân, biến thành sáng chói kim sắc, hủy diệt lực lượng không có thể làm cho nhục thân nổ tung. Ngược lại là trong đó lực lượng phân hóa, một chút xíu tụ hợp vào đến trong thân thể. Thời gian trôi qua, lôi tiếp một đạo oanh kích xuống. Lít nha lít nhít. Nhiều vô số kể, nhưng lại toàn bộ bị vân tịch tàn ảnh đao thôn phệ hết. Vân tịch tàn ảnh đao bản thân liền là đạo binh, tế vũ đao đao linh thôn phệ lúc trước vân tịch tàn ảnh đao đao linh về sau, có thể hoàn toàn sử dụng vân tịch tàn ảnh đao lực lượng, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm ứng đối kiếp lôi. Bên này lôi kiếp biến xuất hiện. Trung Tín Hầu bọn người thấy được, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Đạo binh thành linh, đây là một thanh đạo binh xuất thế. Thân hình trong nháy mắt bạo sông mà ra, hướng phía lôi kiếp phát, sinh phương mà đi. Đương nhiên không chỉ là Trung Tín Hầu, lúc trước thú thần giáo Ngao Trùng cũng tương tự hướng phía bên này mà tới. Trừ cái đó ra, còn có mấy đạo thân ảnh. Lôi kiếp động tính quá lớn. Mờ tối thiên khung lôi quang lấp lóe. Bất quá lôi kiếp thời gian không phải rất dài. Ngắn ngủi một lát sau, liền lần nữa lại khôi phục vốn có ánh sáng. Tô Thần khoanh chân ngồi ngay ngắn ở lôi trong hầm bất động, nhục thân bên trong chảy xuôi khí huyết, đã biến thành thuần túy kim sắc, như là giang hà lao nhanh không thôi. Dưới làn da huyết nhục, cũng là biến thành nồng đậm kim sắc. Tô Thần mở ra hai con ngươi, hắc bạch phân minh trong con mắt, đầu tiên là có tử sắc phun trào, sau đó tử sắc bên trong lại có kim quang hiển hiện. Đủ loại dị tượng xuất hiện, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Hô, thở dài một hơi, cuồng phong quét sạch. Vốn là tàn phá mặt đất, lại là băng liệt mấy phần. Thân thể có thể hóa kim cương, bây giờ coi như chân ngã cửa thứ nhất người, muốn phá ta nhục thân đều không dễ dàng như vậy. Tô Thần đứng người lên, đầu tiên là đổi một bộ quần áo, sau đó chính là quan sát tự thân biến hóa. Huyết nhục kim cương hóa. Thực lực của hắn đạt được tăng thêm một bước. Chủ nhân, có người đến, ta mang ngươi rời đi. Lúc này Vân Tịch tàn ảnh đao thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Người tới thực lực như thế nào? Tô Thần mở miệng hỏi. Thực lực đại trướng, trong tay bảo vật càng là bất phàm, hắn đương nhiên muốn bắt người thử đao. Chương 47, đạo binh chỉ uy, muốn cướp liền động thủ. Hắn rất muốn thử một chút mình bây giờ sử dụng cái này Vân Tịch tàn ảnh đao chiến lực, đương nhiên hắn cũng là có lá bài tẩy của mình. Chính là kia ma bình cái nắp. Không có bước vào hóa vực thời điểm, vận dụng ma bình cái nắp, bộc phát mình toàn bộ lực lượng, liền có thể miểu sát chí tôn nhất trọng, bây giờ mình bước vào hóa vực, toàn lực thi triển, không biết cái này ma bình cái nắp có thể hay không chấn áp chí tôn cửu trọng. Không có thí nghiệm qua, hắn không biết được. Nhưng đây chính là hắn lực lượng. Cho nên hắn hỏi thăm Vân Tịch tàn ảnh đao, người tới thực lực. Dù sao có bảo vật nơi tay, không thi triển, giống như cẩm y dạ hành. Chủ nhân, người tới bên trong trên người một người thực lực có chút mơ hồ, khả năng tại chí tôn cảnh, cái khác đều tại chí tôn phía dưới. Bất quá, chủ nhân, ta mặc dù là đạo binh, nhưng là bản chất lực lượng vẫn là bắt nguồn từ chủ nhân chân nguyên có chút yếu, chân ngã cảnh dưới, ta có thể bằng vào tự thân đạo binh năng lực chém giết, nhưng là đối đầu chân ngã cảnh, thì cần muốn nhờ chủ nhân lực lượng, thi triển đạo binh đặc hữu đạo vực áp chế đối phương. Bất quá chủ nhân, thực lực của ngươi cảnh giới quá thấp, thi triển đạo vực thời gian có hạn, ứng phó chân ngã cảnh còn có thể, chí tôn cảnh có chút khó. Lúc này Vân Tịch tàn ảnh đao trả lời. Đơn thuần bằng ngoại lực, muốn vượt qua quá nhiều cảnh giới chiến đấu, căn bản cũng không khả năng. Như vậy sao? Tô Thần trong lòng hơi động. Mặc dù cái này Vân Tịch tàn ảnh đao không đối phó được chí tôn cảnh cường giả, nhưng là phối hợp lực lượng của mình, có thể ứng phó chí tôn phía dưới, có thể thấy được Vân Tịch tàn ảnh đao lợi hại. Trách không được Chu Đế như vậy keo kiệt, chỉ là cho hắn ba kiện đạo binh. Nếu như là chí tôn cảnh cường giả, cầm trong tay Vân Tịch tàn ảnh đao, chắc hẳn có thể bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Không biết Chu Đế giờ phút này có hay không đau lòng, dù sao Tô Thần, bây giờ nghe đồn đã bị phế, đầu tư của hắn tương đương với đổ xuống sông xuống biển. Nghĩ đến, trong nháy mắt một bộ trường bào màu đen bao trùm tại trên người mình. Hắn hiện tại cũng không muốn có người biết được hắn tồn tại. Sau một lát, mấy thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần chỗ trong sơn cốc. Bọn hắn thấy được một thân hắc bào Tô Thần, không cần nghĩ vừa mới đạo binh, khả năng ngay tại Tô Thần trong tay. Các hạ, đạo binh ở chỗ này xuất thế, không biết có thể để chúng ta xem một chút. Lên tiếng chính là một lão giả. Lão giả thân hình khô gầy, trong đôi mắt lóe ra hồng quang, bất quá thực lực của người này, chỉ có hư vực cảnh. Ngay cả chân vực cũng chưa tới. Tô Thần không có để ý lão giả này, mà là ánh mắt nhìn về phía mới tới Trung Tín Hầu, còn có kia người mặc áo bào đen, thân hình khôi ngô ngao trùng. Từ Vân Tịch tàn ảnh đao bên kia biết được, cái kia trên thân khí tức quỷ dị lại là Trung Tín Hầu. Trông thấy Tô Thần không có để ý hắn, lão giả kia con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà không có chút nào để ý hắn. Trên mặt có chút không nhịn được. Các hạ đây là muốn nuốt một mình kia đạo binh. Hừ. Ngay tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, Tô Thần ánh mắt băng lãnh, phát ra hừ nặng, toàn thân trên dưới khí thế vô hạn ngưng tụ, bàn tay vung lên. Hưu. Ngay tại sau một khắc, kia áo bào đen lão giả bên cạnh xuất hiện một đạo đao tàn ảnh, trong nháy mắt xuyên thấu lão giả kia thân thể. Lão giả thân thể trong nháy mắt bị một phân thành hai. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều bị không có phát ra, hai nửa thân thể rơi xuống trên mặt đất, máu tươi rải đầy mặt đất. Tất cả mọi người toàn thân khẽ giật mình, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Giờ khắc này ở Tô Thần trong tay thêm ra một thanh phát ra mông lung quang trạch loan đao. Tế Vũ đao cùng Vân Tịch tàn ảnh đao sát nhập về sau, hình dạng bắt đầu biến hóa, hình thành hình bán nguyệt hình, lưỡi đao quanh thân mưa phùn giả dích. Những này mưa phùn không ngừng cắt chém không gian xung quanh có thể thấy được lăng lệ. Bây giờ Vân Tịch tàn ảnh đao hình dạng cùng năng lực đã phát sinh biến hóa. Liền xem như Chu Đế nhìn thấy chỉ sợ cũng sẽ không nhận ra đây là Vân Tịch tàn ảnh đao. Hô, trong nháy mắt này, đến đây người cấp tốc lui lại, bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần vừa ra tay, liền giết một người. Mà lại từ hiện tại tình hình nhìn, đối phương đã luyện hóa cái này đạo binh, hoặc là nói cái này đạo binh lúc trước chính là người này. Còn có người muốn lưu ta sao? Muốn chết? Ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Tô Thần lộ ra đôi mắt lộ ra một cỗ lăng lệ chi khí, ngữ khí bá đạo vô cùng. Thật sự là càn rỡ. Ngao Trùng nhìn xem Tô Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó truyền âm cho Trung Tín Hầu. Người này thực lực ngươi nhưng điều tra đến. Mặc dù hừ lạnh, nhưng là Ngao Trùng hay là rất cẩn thận. Người này thực lực cũng không mạnh, nếu như mạnh, liền không cần ngăn cách khí tức, đơn thuần bằng vào khí tức, áp chế chúng ta, để chúng ta không dám động, không biết Ngao Huynh, đối cái này đạo binh cảm giác không có hứng thú. Trung Tín Hầu trả lời. Đôi mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần tay kia bên trong vân tịch tàn ảnh đao. Ánh mắt hi cắt. Từ vừa mới kia vô thanh vô tức xuất hiện, một kích chém giết một hư vực cảnh võ giả đến xem, cái này đạo binh khả năng nhất là trung phẩm đạo binh. Trung Tín Hầu, ý của ngươi là, ngươi muốn đao này. Ngao Trùng trả lời. Đao này không tệ, ta muốn, nếu như Ngao Huynh không xuất thủ, ta đem lúc trước đạt được viên kia chí tôn đan đưa cho Ngao Huynh như thế nào. Trung Tín Hầu truyền âm nói. Không xuất thủ, ngươi liền cho ta một viên chí tôn đan. Ngao Trùng trong đôi mắt quang mang lóe lên. Tô Thần trong tay bảo vật, là không sai, nhưng là cùng hắn có chút không xứng đôi, hắn đi là lực lượng lộ tuyến, vân tịch tàn ảnh đao loại này nhẹ nhàng linh hoạt vô hình đạo binh, rõ ràng địa không thích hợp hắn, đồng thời coi như hắn xuất thủ, cũng không nhất định có thể có được trong tay đối phương đao. Bây giờ Trung Tín Hầu nguyện ý xuất ra một viên chí tôn đan, để hắn từ bỏ xuất thủ, cớ sao mà không làm đâu. Hắn ngay tại xung kích chí tôn cảnh, tự thân trên thân đã có một viên chí tôn đan. Nhưng là không quá bảo hiểm. Nếu như lại có một viên, hắn tin tưởng mình nhất định có thể vào tới chí tôn cảnh. Tốt, bất quá nơi này còn có một số vướng bận người, ta trước giúp ngươi xử lý bọn hắn. Ngao Trùng nhìn xem chung quanh mấy đạo thân ảnh mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình đột nhiên khẽ động, xuất hiện tại một người trước mặt, bàn tay rơi xuống. Bành! Đối phương thân thể bị một chưởng này trực tiếp đập giết. Trên thân khí huyết trong nháy mắt bị hấp thu dung nhập vào Ngao Trùng trong lòng bàn tay. Chạy! Những người khác thấy thế, thân hình hướng phía các nơi mà chạy. Chỉ là những người này tốc độ, so với kia câu Ngao Trùng có chút chậm. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, sau đó Ngao Trùng thân hình trở về, trên mặt tràn đầy ý cười, vừa mới giết chết một số người, hắn nhưng là đã hấp thu không ít khí huyết. Mà giờ khắc này, Trung Tín Hầu dậm chân tiến lên. Các hạ! Gần nhất Nguyên Lạc Thành có yêu ma xuất hiện, không biết có thể lộ ra chân thân, để cho ta xem xét một chút. Trung Tín Hầu nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Giật đồ, hắn muốn tìm một cái lấy cớ. Vừa vặn mượn nhờ lúc trước yêu ma sự tình. Hừ, Trung Tín Hầu, ngươi là muốn cướp trong tay của ta đạo binh, có bản sự kia, ngươi liền đoạt, đừng tìm nhiều như vậy đường hoàng lý do. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Trong tay vân tịch tàn ảnh đao trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã sau lưng Trung Tín Hầu. Vân tịch tàn ảnh đao cảm giác được trên người đối phương không đơn giản, cho nên Tô Thần trực tiếp xuất thủ thăm dò, để hắn nhiều lộ ra một chút sâu cạn. Thật can đảm, Trung Tín Hầu sắc mặt trở nên rất là khó coi. Chương 48, Thần Ma Tiên Thiên Đồ, Tham Lam, Trung Tín Hầu ẩn tàng. Đoạn thời gian gần nhất bản thân hắn mọi việc không thuận, trong lòng bản thân liền giận, bây giờ còn bị Tô Thần như thế kích thích. Trong lòng của hắn nổi giận, trên thân khí tức tăng vọt, vô cùng đáng sợ sát cơ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Bàn tay một chưởng vỗ hướng vân tịch tàn ảnh đao, mà vân tịch tàn ảnh đao lại hóa thành một đạo tàn ảnh, tại cái này tàn ảnh bên trong, xuất hiện vô số mịt mờ mưa phùn lăng lệ, hóa thành loan đao, trong nháy mắt ngưng tụ hướng phía Trung Tín Hầu quét sạch mà đi. Trung Tín Hầu một chưởng thất bại, thần sắc biến đổi, lúc này vô số loan đao bay tới. Hừ! Trung Tín Hầu hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay phong vân biến động, đem quét sạch hắn mưa phùn loan đao, toàn bộ chấn vỡ, lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói ra, đơn thuần đạo binh lực lượng. Xem ra ngươi mặc dù luyện hóa cái này đạo binh, nhưng là bản thân ngươi lực lượng yếu, còn không thể hoàn toàn phát huy cái này đạo binh lực lượng, ngoan ngoãn giao ra đạo binh, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Nói đến đây Trung Tín Hầu, thân thể hướng Tô Thần mà đi. Đạo vực. Đúng vào lúc này, Tô Thần trực tiếp mở ra vân tịch tàn ảnh đao đạo vực. Mà chân sau bước một bước, xúc địa thành thốn, xuất hiện tại Trung Tín Hầu trước mặt, trong tay xuất hiện một cây đao. Đao nơi tay, một cỗ vô cùng kinh khủng đao ý tại Tô Thần trên thân thể ngưng tụ, trong nháy mắt chém ra. Trung Tín Hầu biến sắc. Giờ phút này trong cơ thể hắn chỉ có một tia chân nguyên có thể lưu chuyển, cái khác bị áp chế. Đạo binh lực lượng, tương đương với chí tôn cảnh lực lượng, trung phẩm đạo binh, có thể bộc phát ra chí tôn ngũ trọng lực lượng. Nói cách khác hắn bây giờ là bị chí tôn ngũ trọng lực lượng áp chế. Đây là hắn không hề nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng đối phương vừa mới dung luyện đạo binh, đối phương không có khả năng nắm giữ đạo binh vực, thế nhưng là đối phương lại bộc phát ra đạo vực đem hắn bao phủ. Đồng thời trong nháy mắt xuất thủ, thể nội chân nguyên không cách nào toàn lực vận chuyển, một đao kia để hắn cảm thấy cảm giác một ngạt cực kỳ nguy hiểm. Nhất là yết hầu, vậy mà xuất hiện một cỗ dùng mình. Hắn như quỷ mị rút lui, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng là Tô Thần lại như bóng với hình. Đã vững vàng khóa chặt hắn, trường đao trong tay giống như mưa phùn giả dích, căn bản không cho hắn mảy may dừng lại cơ hội. Như thế tình huống, Trung Tín Hầu sắc mặt âm trầm, trên thân khí tức xuất hiện một tia ba động. Hắn muốn bộc phát mình chí tôn cảnh lực lượng, chấn vỡ cái này đạo vực. Mà đúng lúc này đợi, Tô Thần trong đôi mắt đột nhiên hàn mang lóe lên, đạo vực thời gian đã nhanh muốn tới, cho nên nhất định phải một kích toàn lực. Trong tay Vân Tịch Tàn Ảnh đao phối hợp hắn đan điền uẩn đao thuật, một đao mà ra, bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng. Bàng bạc như biển sâu vực lớn, thế không thể ngăn cản. Oanh! Trực tiếp chạm tại kia Trung Tín Hầu trên thân. Nhưng là Trung Tín Thông Hầu trên thân xuất hiện một bức họa, họa bên trong tràn ngập khí tức cực lớn ba động, chỉ là một cái thoáng, Tô Thần chém ra một đao liền bị ngăn trở. Oanh! Đao quang biến mất, Vân Tịch Tàn Ảnh đao sinh ra đạo vực, biến mất không thấy gì nữa. Trung Tín Hầu thân thể hiển lộ ra, thần ma tiên thiên đồ. Lúc này nhìn thấy Trung Tín Hầu trên thân xuất hiện một bức họa, ngao trùng ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Tại cách đó không xa, Tô Thần nhìn thấy ngao trùng ánh mắt bên trong kinh hãi, biết được cái này thần ma tiên thiên đồ không đơn giản. Một bên khác, Trung Tín Hầu nghe được ngao trùng nói ra thần ma tiên thiên đồ, biến sắc, lập tức thu nạp thần ma tiên thiên đồ. Vừa mới Tô Thần đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng quá cường đại, trên người hắn thần ma tiên thiên đồ cảm giác nguy cơ, tự động hiển hiện. Tô Thần có lẽ không biết, nhưng là ngao trùng nhưng nhận biết cái này thần ma tiên thiên đồ. Tại phương thế giới này, thời kỳ thượng cổ, ngoại trừ yêu ma, hung thú nhân tộc, nghe đồn còn có tiên thiên thần ma, mấy người này mới là thế giới này kẻ thống trị, chỉ là tại trong dòng sông lịch sử, bọn hắn dần dần biến mất, không thấy gì nữa. Nhưng là thượng cổ thời đại di chỉ bên trong sẽ xuất hiện một chút liên quan tới thần ma tin tức. Cùng thần ma phương pháp tu luyện. Nổi danh nhất chính là cái này thần ma tiên thiên đồ, nghe đồn mỗi người đều có thể từ đó ngộ ra không giống thần ma pháp quyết tu luyện, có khả năng ngưng tụ ra thần ma huyết mạch. Hắn không nghĩ tới Trung Tín Hầu gia hỏa này vậy mà đạt được thần ma tiên thiên đồ. Trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, lộ ra vẻ tham lam. So sánh Tô Thần đạo binh, cái này thần ma tiên thiên đồ càng là hắn muốn. Trung Tín Hầu, không nghĩ tới người đạt được cái này thần ma tiên thiên đồ, không biết là có hay không có thể cho ta tìm hiểu một chút. Ngao trùng nhìn xem Trung Tín Hầu nói. Ngao huynh muốn lĩnh hội, đương nhiên có thể, chờ ta cầm xuống người này, lại cùng Ngao huynh nói chuyện. Trung Tín Hầu lập tức mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, ánh mắt hung ác nhìn xem Tô Thần, dạng như vậy giống như muốn đem Tô Thần cho nuốt sống, nếu như không phải Tô Thần, hắn thần ma tiên thiên đồ căn bản liền sẽ không bại lộ. Thần ma tiên thiên đồ. Tô Thần chưa nghe nói qua, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá xem ra cái này thần ma tiên thiên đồ không đơn giản. Trung Tín Hầu, trong tay của ta có đạo binh, ngươi muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi làm được sao? Tô Thần lạnh giọng nói. Trong tay Vân Tịch Tàn Ảnh đao lần nữa hiển hiện. Thực lực ngươi quá yếu, đạo binh đạo vực, thời gian chỉ có mấy hơi, ngươi cho rằng ta còn không biết sao? Mà lại vừa mới sử dụng đạo binh đạo vực, hẳn là rút khô thân thể ngươi lực lượng, ta nhìn ngươi như thế nào lần nữa thi triển đạo vực. Trung Tín Hầu thần sắc dữ tợn. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Thần thể nội các nơi khí huyết giống như là vỡ đê địa hồng thủy, lao nhanh gào thét, trong phút chốc tuôn hướng Tô Thần toàn thân các nơi, vốn nên tiêu hao sạch sẽ lực lượng trong nháy mắt đều bị lấp đầy, mà lại cường thịnh hơn. Khí huyết bổ chân nguyên. Mặc dù Tô Thần chân nguyên lực lượng bị tiêu hao, nhưng là hắn tự thân khí huyết lực lượng lại cực kỳ khổng lồ. Ngay một khắc này, kia Trung Tín Hầu động, thân thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, trong tay Vân Tịch Tàn Ảnh đao năng lực phát động. Nhưng là Trung Tín Hầu nhưng không có ra tay với Tô Thần, mà là xuất hiện đang quan chiến ngao trùng bên cạnh. Trong đôi mắt hàn mang sáng chói, bàn tay một trưởng vỗ ra. Ngươi! Cảm giác được nguy cơ ngao trùng thân thể bên tên trên xuất hiện một tầng xích hồng sắc huyết mang, đồng thời muốn di động thân thể, nhưng lại bị một cỗ vô hình lực lượng áp chế. Oanh! Bàn tay đập vào đối phương thân thể về sau, Trung Tín Hầu bàn tay liên tục run, hình ninh ốc lực lượng chấn vỡ áo giáp vọt vào trong thân thể của hắn, quả thực là phá vỡ hắn bên ngoài thân tầng kia xích hồng huyết mang. Phốc! Ngao trùng cuồng phún ba ngụm lớn máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài, có chút không dám tin tưởng, khiếp sợ nói, đạo vực, người vậy mà tu ra đạo vực, người bước vào chí tôn cảnh. Hừ, ta đã sớm bước vào chí tôn cảnh, chỉ là một mực không có hiển hiện mà thôi. Liền ngươi cũng nghĩ quan sát ta thần ma tiên thiên đồ, thật sự là muốn chết. Liền để ngươi trở thành ta thần ma huyết mạch chất dinh dưỡng. Trung Tín Hầu cùng bước lên trước, trường đao lần nữa vung ra, chạm tại đối phương thân thể bên trên, ngao trùng lồng ngực lần nữa bị chém ra, trên lồng ngực to lớn vết thương xuất hiện, máu tươi chảy ngang. Giống, hắn gào thét muốn hóa thú, nhưng lại bị một cỗ vô hình lực lượng áp chế, thân thể căn bản là không có cách hóa thú. Trung Tín Hầu, người thế nhưng là hợp tác với chúng ta, người giết ta ở giữa tôn sẽ không bỏ qua ngươi, không có chúng ta trợ giúp, người căn bản là không có cách trở thành Đại Chu đế quân. Ngao trùng quát ầm lên, thân thể cũng là kiệt lực xê dịch. Nhưng là Trung Tín Hầu thân hình lại là một bước xuất hiện trước mặt ngao trùng, bàn tay đánh xuống mà xuống, tiến vào đối phương thân thể. Chương 49, ma bình cái nắp, uy lực vô song, phát hiện yêu ma. A, ngao trùng phát ra tiếng kêu thảm. Trên thân huyết dịch bắt đầu hướng phía Trung Tín Hầu mà đi, Trung Tín Hầu trên thân khí tức bắt đầu kéo lên. Một lát, ngao trùng thân thể hóa thành một đoàn cho tàn. Trên mặt đất tản mát ra một cái không gian giới chỉ, bị Trung Tín Hầu trực tiếp hút vào trong tay. Cái này Trung Tín Hầu mục tiêu vậy mà không phải ta, mà là ngao trùng. Tô Thần thấy cảnh này, đôi mắt hơi động một chút. Lúc này, Trung Tín Hầu sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Ngươi xem bí mật của ta. Người hôm nay vô luận như thế nào cũng phải chết. Trung Tín Hầu nhìn xem Tô Thần nói. Trên thân chí tôn cảnh lực lượng, hình thành đạo vực bao phủ Tô Thần. Đồng thời thần ma tiên thiên đồ ẩn nấp xuất hiện áp chế Tô Thần trong tay vân tịch tàn ảnh đao, không cho vân tịch tàn ảnh đao bộc phát đạo vực lực lượng. Trung Tín Hầu, không nghĩ tới ngươi lại có dạng này dã tâm, muốn trở thành Đại Chu đế quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ngươi cho rằng bằng vào cái này liền muốn giết ta, còn kém rất nhiều. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần trong tay xuất hiện một cái màu đen cái nắp. Vân tịch tàn ảnh đao bị kia thần ma tiên thiên đồ ngăn cản, nhưng là ngoan nhân đại đế xương đầu chế thành cái nắp, cũng sẽ không. Thần ma tiên thiên đồ, đa tạ ngươi đưa cho ta. Lúc đầu chỉ là muốn thử xem đao, nhìn xem thực lực, không nghĩ tới vẫn còn có thể có những thu hoạch khác. Một cỗ lực lượng tràn vào ma đóng. Trung Tín Hầu nhìn xem Tô Thần trong tay xuất hiện phổ thông bình cái nắp, trên mặt vừa định lộ ra vẻ trào phúng. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, đôi mắt của hắn bên trong xuất hiện một cái cự đại vô cùng màu đen đầu lâu bên trong trống rỗng ánh mắt, đang theo dõi hắn, giống như vô thượng tồn tại, cả người trong nháy mắt bị định trụ, không thể nhúc nhích. Mà trên người hắn thần ma tiên thiên đồ lực lượng cũng bị áp chế. Tô Thần thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay trực tiếp nhô ra. Đem kia thần ma tiên thiên đồ cầm trong tay. Không có bất kỳ cái gì lực cản. Thu hoạch được thần ma tiên thiên đồ phẩm chất không, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhưng là cũng không có lưu lại. Bàn tay một chảo ma bình cái nắp, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trung Tín Hầu tạm thời còn có chút tác dụng, hắn còn muốn mượn nhờ Trung Tín Hầu, xem hắn thế lực phía sau. Từ vừa mới nhìn nhau bên trong, đó có thể thấy được Trung Tín Hầu cùng thú thần giáo là có hợp tác. Mặc dù thú thần giáo ngao trùng chết rồi, nhưng là tiếp cận xanh quốc chi chủ, thì là được rồi. Giờ phút này, trong thành, một chỗ âm u trong sân. Một người mặc cẩm y mập mạp lão giả, giờ phút này ngay tại ăn trong mâm đồ vật, chỉ là trong mâm đồ vật không là bình thường đồ ăn, mà là nhân tộc trái tim. Đầu lưỡi một quyển, đem kia trái tim nuốt vào trong miệng, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Lạc Thành bên ngoài. Trên mặt hiện ra kinh nghi thần sắc. Vừa mới ngoài thành xảy ra chuyện gì, vì sao lại cho ta một loại dự cảm không tốt, hẳn là ngoài thành có đồ vật gì xuất hiện, có thể uy hiếp được ta. Bây giờ cái này Nguyên Lạc Thành vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, nhân khẩu quản lý thư giãn, ta ăn nhiều một điểm bọn hắn hẳn là không phát hiện được. Huống chi trên người có cách cuộc ta yêu ma khí tức bảo vật, bọn hắn không phát hiện được, chờ ta thôn vệ đủ nhiều nhân tộc trái tim. Ta liền có thể lần nữa tiến hóa, ta liền có thể tiến vào quân chủ cấp bậc. Mập mạp lão giả trên mặt hưng phấn. Yêu ma thôn vệ cái gì, tu hành nhất là, đó chính là nhân tộc. Trước kia nhân tộc chỉ là yêu ma khẩu phần lương thực, nhưng là nhân tộc xuất hiện, đại đế cường giả càng ngày càng mạnh, còn cùng yêu ma đại đế ký kết hiệp nghị. Dẫn đến bọn hắn những yêu ma này không cách nào dựa vào thôn vệ nhân loại tiến hóa. Bất quá nhân tộc cương vực khổng lồ, chỉ cần không tiến vào hạch tâm, tỉ như Trung Châu, Thần Châu, Thiên Châu Tam Đại Châu, bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào đạt được một chút bảo vật che lấp trên người mình yêu ma khí tức. Tiến vào nhân tộc thế giới, thôn vệ một ít nhân loại, tăng lên thực lực của mình. Trên người hắn món bảo vật này, chỉ cần không tận lực bại lộ tự thân nội tình, nhân tộc một chút trừ yêu thế lực, căn bản là không có cách phát giác. Thầm nghĩ, lúc trước là chí tôn cường giả đại chiến, bây giờ lại có tương tự đại chiến bộc phát, xem ra Nguyên Lạc Thành gần nhất đoán chừng sẽ trở nên không yên ổn, có lẽ ta có thể cùng ta những đồng bạn kia thương lượng một chút, cầm xuống cái này Nguyên Lạc Thành. Mập mạp lão giả trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Lúc trước Nguyên Lạc Thành luân hãm thời điểm, hắn nhưng là thừa cơ thôn phệ không được người. Bây giờ còn có dạng này cơ hội, hắn muốn thôn phệ càng nhiều, nhưng là tới không ít cường giả, hắn cần người khác cho hắn chia sẻ một chút. Giờ phút này, viện Lạc Thành, một chỗ trong tiểu viện, một lão giả nhìn xem trước mặt một khối thuần trắng trên ngọc bài chợt lóe lên hào quang màu đỏ. Yêu ma khí tức, lần trước yêu ma tại Xanh Quốc tập kích thời điểm, mượn nhờ huyết sát chi khí xuất thủ, che giấu tự thân khí tức, bây giờ xuất hiện lần nữa, ngay tại cái này Nguyên Lạc Thành bên trong. Nhất định phải lên báo cho các chủ. Lão giả chính là Đại Chu Thiên Triều Đế Tâm Các điều động bên ngoài điều tra yêu ma người. Phát hiện yêu ma kịp thời báo cáo, lại để cho Nguyên Lạc Thành thành chủ cùng địa phương thủ vệ trấn áp yêu ma. Lão giả vội vàng đem tin tức gửi đi về Đế Tâm Các. Bọn hắn chỉ có dò xét năng lực, chiến lực lại không phải rất mạnh. Mặt khác một chỗ, tại Tô Thần sau khi đi, Trung Tín Hầu thần thức chậm rãi mới khôi phục. Hắn trên gương mặt mồ hôi chảy ròng. Vừa mới kia cái nắp vì cái gì khủng bố như vậy, tại sao ta cảm giác đến chính ta bị một tôn vô thượng tồn tại cho tập trung vào, quá kinh khủng. Trung Tín Hầu trong lòng không ngừng nói. Sau đó điều tra trên người mình thần ma tiên thiên đồ. Ta thần ma tiên thiên đồ bị người đoạt đi, sắc mặt trắng bệch. Hắn còn không có hoàn toàn khoát ấn ra thần ma cửu trọng kinh đâu. Nhất định phải, ta nhất định phải tìm ra, không có thần ma cửu trọng kinh, ta làm hết thảy đều chỉ sẽ là người khác áo cưới. Trung Tín Hầu nội tâm gào thét, vội vàng xem xét cái khác, lại phát hiện trong tay mình không gian giới chỉ lại biến mất không thấy gì nữa. Trên người mình đồ vật toàn bộ bị người cầm đi. Sắc mặt lại lần nữa biến hóa, phẫn nộ, nhưng lại ngăn chặn, không dám gào thét. Từ tình hình vừa nãy đến xem, đối phương không phải không năng lực giết hắn. Mình gào thét phát tiết, có thể sẽ làm cho đối phương sinh ra sát ý. Thân thể hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc biến mất. Quận Lộc Hầu Phủ, bên trong mật thất, Tô Thần trên mặt tràn ngập hiện ý cười. Thu hoạch lần này không tệ, Trung Tín Hầu cùng Ngao Trùng không gian giới chỉ đều bị Tô Thần mang theo trở về. Ngao Trùng trong không gian giới chỉ, bảo vật không nhiều, trên cơ bản đều là đan dược cùng dùng để tu luyện nguyên thạch. Về phần Trung Tín Hầu bảo vật, ngoại trừ một chút đan dược bên ngoài, còn có một số bí tịch. Trong đó có một bản bí tịch, chỉ có nửa phần trên, nhưng lại để Tô Thần hơi kinh ngạc. Bởi vì cái này nửa bản bí tịch, vậy mà Đại Thương Thiên Triều Hoàng tộc tuyệt học, Phù Đồ Chân Long Quyết nửa phần trên. Chỉ có Đại Thương Thiên Triều Hoàng tộc tử đệ có thể học tập, căn bản liền sẽ không ngoại truyền. Trung Tín Hầu có bí tịch này, vậy đã nói rõ Trung Tín Hầu là Đại Thương Thiên Triều Hoàng tộc người. Dạng này liền nói qua được. Có năng lực trợ giúp Thu Tiêu Lâm, Đại Thương Thiên Triều tính một cái. Xem ra Đại Thương Thiên Triều tân nhiệm đế quân, đối Đại Chu Thiên Triều bố cục không ít a. Tô Thần trong lòng nói. Đúng vào lúc này, Nguyên Tùy Vân thân hình từ ngoài mật thất đi đến. Chủ thượng, Đại Chu Thiên Triều Đế Tâm Các gửi thư, nói phát hiện Nguyên Lạc Thành bên trong có yêu ma, hy vọng chúng ta cùng Trung Tín Hầu, hủy diệt tại Nguyên Lạc Thành bên trong yêu ma. Nguyên Tùy Vân nói. Chương 50, hang đá trời Phật tử khiến tranh đoạt. Yêu ma, Tô Thần nghe vậy trong lòng hơi động một chút, nhưng có biết, ở nơi nào? Tô Thần không khỏi hỏi. Nguyên Lạc Thành bên trong tạm thời không có phát hiện, bất quá thuộc hạ gần nhất điều tra Nguyên Lạc Thành bên ngoài, phát hiện có yêu ma thôn vệ chung quanh thôn trang khí tức. Nguyên Lạc Thành tại bị Xanh Quốc công kích thời điểm, yêu ma cũng hẳn là thừa cơ xuất hiện, thôn vệ nhân tộc ta. Nguyên Tùy Vân nói, muốn chết, mau chóng tìm tới yêu ma chỗ ẩn thân. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Trung Tín Hầu là Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc, hẳn là Đại Thương an bài tại Đại Chu Thiên Triều bên trong người, đã biết được thân phận của hắn, Trung Tín Hầu liền không có tất yếu lưu lại. Để Tiễn Ẩn chém giết hắn, lại để cho Dương Hư Ngạn thôn vệ hết hắn, tạo thành yêu ma tập kích dáng vẻ. Tô Thần giữ lại Trung Tín Hầu, là muốn thông qua Trung Tín Hầu điều tra thế lực sau lưng hắn, bây giờ đã biết được. Trung Tín Hầu giữ lại cũng vô dụng. Huống chi giữ lại cái này Trung Tín Hầu khả năng sẽ còn cho hắn tìm phiền toái, giải quyết giá họa cho yêu ma thích hợp nhất. Lúc này, Thần Châu, nhân tộc cương vực, tam đại khu vực trung tâm. Thạch Quật Vân Phật Tự, Phật Môn tam đại tổ đình một trong, cũng là Thần Châu thế lực tối cường một trong. Hôm nay hang đá trời Phật Tự Phật Quang cường thịnh, trực trùng Vân Tiêu. Vô số đệ tử Phật Môn đang đứng tại hang đá trời Phật Tự, một tòa thạch tháp trước. Thạch tháp phía trên không có Phật Quang, chỉ có từng tầng huyết khí cùng ma khí, tản ra âm trầm, cùng Phật Quang có cách biệt một trời. Các ngươi nói, chín vị Phật tử bên trong, hôm nay sẽ là vị kia Phật tử, cuối cùng trở thành ta hang đá trời Phật Tự duy nhất Phật tử. Một người nhẹ giọng nói, cái này ai có thể biết ha, các ngươi đều biết, lần này Phật tử đều rất mạnh. Cũng tỉ như Mộ Danh sư huynh, hắn thức tỉnh huyết mạch thế nhưng là Kim Phật La Hán thân, còn có Tử Nguyên sư huynh thức tỉnh chính là Thiên Phật Thánh Thể. Viên Minh sư huynh Lưu Ly Kim thân, những người này đều có trở thành duy nhất Phật tử cơ hội. Các ngươi làm sao quên Vô Hoa sư huynh, Vô Hoa sư huynh nghe đồn thế nhưng là có thiên địa Phật tâm người. Vâng, ta nghe nói Vô Hoa sư huynh là có thiên địa Phật tâm, nhưng là trên người hắn sát tâm bên trong, có ma. Đây coi là cái gì, ta người trong Phật môn, chính là vì giết chóc yêu ma, sát tâm chi trọng thì thế nào? Một số người phản bác, thế giới này, nhưng không có cái gì, đối với yêu ma có cái gì bỏ xuống đổ đao lập địa thành Phật tư tưởng. Nhìn thấy yêu ma cùng hung thú xuất hiện tại nhân tộc bên trong, chính là giết. Cho nên bên trong Phật môn, sát tính cường giả. Coi như hắn có Phật tâm, lại có thể thế nào đâu. Dù sao thời gian tu hành rất ngắn, căn bản là không có cách cùng mấy vị khác so sánh, hắn căn bản là không có cách cầm tới Phật tử lệnh. Một người khác mở miệng nói. Hang đá trời Phật tử chùa, làm Thần Châu thế lực tối cường một trong, càng là Phật môn tổ đình một trong. Bên trong Phật môn một cái duy nhất vô thượng đế quân liền tỏa trấn tại hang đá trời Phật tự. Có thể thấy được hang đá trời Phật tử cường đại. Nếu như có thể trở thành hang đá trời Phật tự duy nhất Phật tử, vậy đã nói rõ, tại thế hệ này trời Phật tự Phật thủ thoái vị về sau, duy nhất Phật tử liền sẽ trở thành hang đá trời Phật tự Phật thủ, thống lĩnh toàn bộ hang đá trời Phật tự. Có thể thấy được cái này duy nhất Phật tử địa vị. Đương nhiên tranh đoạt cũng là dị thường kịch liệt. Trước mặt tòa này thạch tháp. Tên là Trấn Ma Tháp. Trấn Ma Tháp là một tòa cực phẩm đế binh, trong tháp không gian vô số, trấn áp yêu ma cùng hung thú. Hang đá trời Phật tử bên trong, sẽ chọn lựa 9 tên Phật tử để vào Trấn Ma Tháp bên trong. Tại Trấn Ma Tháp bên trong, tầng thứ nhất 9 vị Phật tử, có thể lựa chọn hang đá trời Phật tử, đã viên tịch chí tôn cảnh bát trọng trở lên cường giả kim thân thi hài, bằng vào tự thân cơ duyên. Thu hoạch được cường giả này thi hài tán thành, liền có thể hoàn toàn kế thừa cái này thi hài lực lượng. Sau đó bắt đầu trấn áp trong tháp yêu ma cùng hung thú, bước vào đỉnh tháp, thu hoạch được Phật tử lệnh. Lấy Phật tử lệnh, chính là hang đá trời Phật tự đời tiếp theo Phật thủ. Có thể nói đây là hang đá trời Phật tự thịnh thế. Tại trấn ma tháp cách đó không xa, hư không bên trong ngồi 9 thân ảnh. Cái này 9 thân ảnh chính là hang đá trời Phật tự 9 đại phân miếu chi chủ. Tham gia tranh đoạt duy nhất Phật tử người, đều là từ bọn hắn lựa chọn. Trấn Minh miếu chủ, nghe đồn kia Vô Hoa hòa thượng, là các ngươi Lăng Vân Thạch Quật miếu tại Lôi Đế xây dựng tiểu thế giới trung thượng người tới. Thời gian tu hành rất ngắn, ngươi liền không sợ hắn làm cái một tên sau cùng, vậy các ngươi Lăng Vân Thạch Quật miếu, coi như xấu lớn. Hừ, Pháp Phong, đây là ta Lăng Vân Thạch Quật miếu, cùng ngươi Quang Thế Điện, nhưng không có quan hệ, ngươi vẫn là quan tâm các ngươi một chút Quang Thế Điện Phật tử. Đừng ở một tên sau cùng đi. Tốt, hai vị không cần vừa thấy mặt liền hỗ khát sao. Thắng bại nhưng chưa định, không cần cãi lộn. Một người khác mở miệng, khuyên giải. Oanh! Đúng vào lúc này, kia trấn ma tháp bên trong, một đạo Phật quang trùng thiên, Phật quang bên trong một tòa kim thân La Hán ngồi xếp bằng, gầm nhẹ, nhưng là lập tức tiêu tán. Không nghĩ tới dẫn đầu ra sẽ là Mộ Danh. Trong đó một lão giả thở dài nói, trong đôi mắt có chút thất lạc. Mộ danh chính là bọn hắn cái này một miếu để cử người. Ngay tại thanh âm hắn nói xong, lần lượt lại xuất hiện năm đạo Phật quang. Cái này, mấy người khác thần sắc đều là biến đổi. Không nghĩ tới lập tức ra 6 người, bây giờ trấn ma tháp bên trong chỉ còn lại 3 người. Pháp Phong, xem ra ánh mắt của ta so ngươi tốt, Vô Hoa thế nhưng là còn chưa có đi ra. Lúc trước kia trấn minh miếu chủ, nhìn xem Pháp Vương mở miệng nói. Lần này Phật tử năng lực có chút mạnh a, bọn hắn gặp phải đối thủ cũng sẽ càng mạnh a. Một số người thở dài. Bây giờ chỉ còn lại, Tử Nguyên, Viên Minh, Vô Hoa 3 người. Chín thân ảnh ánh mắt toàn bộ nhìn về phía trấn ma tháp. Từ hiện tại tình hình đến xem, chỉ có 3 người tại chính tranh đoạt Phật tử chi vị. Đương nhiên nếu như ai cũng không thể cầm tới Phật tử lệnh, như vậy sẽ tiếp tục sàng chọn Phật tử, tiến hành xuống một lần tranh đoạt. Tha thiếu không ẩu, đây là hang đá trời Phật tử lựa chọn duy nhất Phật tử tôn chỉ. Bởi vì duy nhất Phật tử, không chỉ có là kế thừa hang đá trời Phật tử Phật thủ vị trí, sẽ còn trở thành Phật môn nhất có cơ hội trở thành vô thượng đại đế trời Phật đại đế đệ tử. Giờ phút này, trấn ma tháp bên trong, một ngôi đại điện bên trong. Một thân màu trắng tăng bào Vô Hoa, đang đối mặt lấy một đạo huyết sắc ma ảnh. Tiểu tử, thân thể của ngươi không tại cung điện này bên trong, có chút ý tứ, ngươi tên gì? Huyết sắc ma ảnh nhìn xem Vô Hoa nói. Tiểu tăng Vô Hoa, Vô Hoa sắc mặt bình tĩnh nói. Vô Hoa, huyết sắc ma ảnh trong miệng trầm ngâm, ánh mắt nhắm lại nhìn về phía Vô Hoa. Cái này Vô Hoa trên thân khí tức mờ mịt, mơ hồ không tại bên trong vùng không gian này, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào ra tay. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Lưu Ly Kim Thân. Huyết sắc ma ảnh nhìn thấy Viên Minh cảm giác được trên người hắn Lưu Ly Kim Thân, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tựa như rắn độc, tại nhìn chằm chằm người đi tới. Hắn năm đó chính là bị có được Lưu Ly Kim Thân người trấn áp, nhốt vào cái này trấn ma tháp. Nhìn thấy có Lưu Ly Kim Thân người, hắn liền muốn báo thù. Người này chính là chín đại Phật tử bên trong tu luyện thành Lưu Ly Kim Thân Viên Minh. Nhìn xem Viên Minh đi vào đại điện, huyết sắc ma ảnh thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, như là tia chớp màu đỏ ngòm, một cái đại thủ như thiểm điện chụp vào Viên Minh. Viên Minh sắc mặt kinh hãi, thân hình vội vàng cấp tốc rút lui, liền muốn mở miệng giống to, trên thân xuất hiện một tầng lưu ly kim sắc. Chương 51, Phật bên trong có ma, thôn vệ huyết sắc ma ảnh. Thiên cương lưu ly quyền. Viên Minh gầm nhẹ một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện một tôn to lớn khô lâu khung xương cũng bảy biện ra lưu ly kim sắc. Đây là Viên Minh tại tầng thứ nhất đạt được hang đá trời Phật tự cường giả thi hài. Muốn chết, bước ra một bước, đấm ra một quyền. Trên nắm tay lưu ly kim sắc vận chuyển tới cực hạn, trong chốc lát toàn bộ bên trong đại điện Phật quang đại thịnh, bao phủ hướng kia huyết sắc ma ảnh. Huyết sắc ma ảnh thấy thế, trong nháy mắt đưa tay, một chưởng trực tiếp đánh ra, oanh một tiếng, vô số huyết quang hướng về Viên Minh thân thể bao phủ mà đi, tựa như một mảnh mênh mông huyết hải nổi lên. Bên trong xuất hiện vô số oan hồn lệ quỷ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, khàn cả giọng, loạn tâm thần người, kinh khủng khó lường. Đây là hắn tu hành một loại bí thuật, đồng thời ẩn chứa nhục thân cùng tinh thần song trọng công kích, mỗi một trọng công kích đều cường đại khó lường, uy lực tuyệt luân. Mặc dù bị cầm tù tại cái này trấn ma tháp bên trong, nhưng là hắn thôn phệ không ít yêu ma, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hắn cho rằng chỉ cần mình không ngừng thôn phệ, liền có thể trở nên mạnh hơn, liền có cơ hội đi ra cái này trấn ma tháp. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Viên Minh thân thể bên trên kia hài cốt trở nên ảm đạm. Ta muốn xé rách ngươi. Huyết sắc ma ảnh thấy thế, thân thể mãnh liệt bắn, bàn tay chụp vào Viên Minh, một phát bắt được Viên Minh. Nhưng là tại bàn tay hắn bắt lấy Viên Minh thời điểm, Viên Minh thân thể thì là hóa thành một chùm sáng đoàn. Đáng chết, kia huyết sắc ma ảnh trên mặt trở nên dữ tợn. Vặn vẹo, trên thân huyết sắc quang mang tràn ngập. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Vô Hoa. Đây là có chuyện gì, vì cái gì hắn sẽ biến mất? Huyết sắc ma ảnh nhìn xem Vô Hoa nói. Nơi này chỉ là chúng ta thí luyện địa phương, người đương nhiên không cách nào giết hắn, hắn chỉ là thí luyện thất bại. Đương nhiên chỉ cần có một người thí luyện thành công, các ngươi liền sẽ toàn bộ bị minh diệt đi. Vô Hoa thanh thể âm bình tĩnh nói. Trấn ma tháp là hang đá trời Phật tự đế binh. Cũng là Phật môn đời tiếp theo Phật thủ thí luyện chi địa. Chỉ cần có người thí luyện thành công, bên trong yêu ma đều sẽ bị thanh trừ. từ đó bắt lấy mới yêu ma đến đây, vì lần tiếp theo sàng chọn làm chuẩn bị. Cái gì? Nghe được Vô Hoa, Huyết Sắc Ma Ảnh sắc mặt trở nên sợ hãi. Nhiều năm như vậy, vô số tuế nguyệt, chấn ma tháp bên trong bọn hắn tương hỗ thôn phệ, không có đối bọn hắn tiến hành trói buộc, cũng chỉ là cái này thi quật trời Phật tự vì đệ tử thí luyện mà chuẩn bị. Thí luyện hoàn thành, bọn hắn liền sẽ bị hố. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Huyết Sắc Ma Ảnh ánh mắt trở nên dữ tợn, huyết hải hướng phía Vô Hoa phủ tới. Chỉ cần giết những người thí luyện này, hắn sẽ không phải chết, chỉ cần bất tử, liền có đi ra cơ hội. Lúc này, tại Vô Hoa trên đỉnh đầu xuất hiện một tôn to lớn kim sắc Phật cốt trong tay nắm lấy 9 quả Phật châu, chính là 9 niệm Phật châu. Phật châu đem kia huyết hải trong nháy mắt chia cắt. Sau đó tại cái này chia cắt không gian bên trong, xuất hiện từng đạo Phật quang. A, à, những cái kia mãnh liệt mà đến vô số huyết quang cùng oan hồn lệ quỷ trong nháy mắt bị độ hóa rơi. Trong nháy mắt, mây trôi nước chảy, huyết quang biến mất. Không còn có bất cứ dị thường nào. Ngươi, Huyết Sắc Ma Ảnh không nghĩ tới Vô Hoa vậy mà dễ dàng như vậy địa liền hóa giải công kích của hắn. Tiếp xuống, liền để ta đưa ngươi lên đường. Vô Hoa nhìn xem kia Huyết Sắc Ma Ảnh, ngữ khí tự tin mà lãnh đạm. Ngươi cho rằng ngăn trở ta một kích, liền có thể giết ta, thật sự là không biết sống chết. Huyết Sắc Ma Ảnh ngữ khí băng hàn. Ầm ầm. Vừa dứt lời, Vô Hoa cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn phụ cận. Thật giống như nơi này không gian cùng thời gian đều bị hắn trưởng khống. Bành. Vô Hoa bàn tay một trưởng vỗ tại Huyết Sắc Ma Ảnh trước ngực, máu bắn tứ tung, Huyết Sắc Ma Ảnh thân thể bay rớt ra ngoài. Huyết Sắc Ma Ảnh con mắt trừng lớn, khuôn mặt vặn vẹo, thân thể bên trên xuất hiện vô số vết rách, máu tươi chảy xuôi, giống. Huyết Sắc Ma Ảnh giống to, chung quanh bên trong đại điện, từng đạo hắc sắc ma khí trong nháy mắt dung nhập vào hắn thân thể bên trên, trên thân vết rách trong nháy mắt khôi phục, thân thể cấp tốc hướng về sau lùi gấp ra ngoài, một đôi mắt vừa sợ vừa giận, hướng về Vô Hoa nhìn lại. Hắn đơn giản không dám tin. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại cung điện này bên trong, mình vậy mà không cách nào cảm giác được đối phương tốc độ. Vừa mới đối phương một nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là thế nào làm, không thể nào. Hắn kinh hãi mà nhìn xem Vô Hoa. Cái này có cái gì không có khả năng, ta có thiên địa Phật tâm, cùng ta sau lưng thi hài dung hợp, có thể hoàn chỉnh kế thừa thi hài lực lượng, đồng thời trong tay của ta 9 niệm Phật châu, có ngưng tụ khác biệt không gian chi lực. Cái này thi triển phía dưới. Thân thể của ta có thể tại 9 cái khác biệt trong không gian trong nháy mắt xuất hiện, cho nên ta có thể trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ngươi. Còn có ngươi kia lệ hồn, oan hồn, tại sẽ bị ta thiên địa Phật tâm khu trừ. Vô Hoa ngữ khí bình thản, tay áo phiêu động, tựa như tại làm một kiện qua quyết bình bình sự tình đồng dạng. Huyết Sắc Ma Ảnh trong lòng kinh hãi. Đối phương thì là điều khiển bên trong tòa đại điện này không gian, cũng chính là mình muốn tìm tới hắn, mới có thể cho hắn tổn thương. Ta muốn giết ngươi. Huyết Sắc Ma Ảnh gầm thét, thân thể đột nhiên chấn động, vô số huyết sắc phù văn ở trên người hắn tuôn ra. Huyết sắc phù văn trong nháy mắt hóa thành một thanh huyết sắc trường đao, huyết khí tràn ngập, tản ra uy nghiêm đáng sợ, trên trường đao huyết khí bắt đầu tràn ngập, hướng phía bốn phía mà đi. Một chút đao khí bắn ra đi, vậy mà bắt đầu chảy vào khác biệt không gian. Hắn muốn thông qua loại phương pháp này tìm ra Vô Hoa ở nơi nào. Tìm tới ngươi. Giết ngươi. Huyết Sắc Ma Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lại chiếc kia to lớn huyết sắc trường đao, huy động lên tới. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện bên trong xuất hiện một đạo kinh khủng huyết sắc đao mang, mang theo vô tận kinh khủng huyết sắc lực lượng hướng phía một chỗ chém tới. Ừm. Vô Hoa ánh mắt ngưng tụ, thể nội Phật tâm trong nháy mắt vận chuyển lên đến, thân hình nhảy lên xông vào kia hài cốt bên trong, hài cốt quanh thân vô số phù văn nổi lên, oanh một tiếng. Tạo thành từng mảnh kiên cố phòng ngự, tựa như một chỗ Phật quang thế giới đồng dạng. Khi tiến vào cái này hài cốt bên trong, Vô Hoa nâng lên một tay nắm, bàn tay màu vàng óng hướng thẳng đến kia Huyết Sắc Ma Ảnh trường đao đánh ra. Oanh! Thanh âm chấn thiên, bên trong đại điện không gian bắt đầu sụp đổ, ù ù nổ vang. Huyết sắc trường đao bị Vô Hoa một trường này ngăn cản xuống dưới. Muốn chết! Kia Huyết Sắc Ma Ảnh thấy thế, sắc mặt dữ tợn. Lực lượng vô tận tràn vào trường đao, hắn muốn bằng mượn lực lượng khổng lồ, hủy diệt Vô Hoa. Vô Hoa cảm giác được kia huyết đao bên trong lao nhanh lực lượng, trong đôi mắt lộ ra một tia cười tà. Chỉ là ngăn trở huyết đao, cũng không ngăn được kia huyết đao bên trong bộc phát lực lượng, trực tiếp khiến cái này lực lượng xông vào thân thể của hắn. Chết đi! Nhìn xem mình năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào đến vô hoa trong thân thể, huyết sắc ma ảnh sắc mặt dữ tợn, sau một khắc cái này vô hoa liền bị phá hủy. Nhưng là sau đó hắn biến sắc. Bởi vì vô hoa trên thân xuất hiện một cỗ ma ý, cỗ này ma ý đang không ngừng thôn vệ cái kia tiến vào vô hoa trong thân thể năng lượng màu đỏ ngòm. Những này năng lượng màu đỏ ngòm, trải qua vô hoa thân thể, cuối cùng dung nhập vào phía sau hắn kia thi hài bên trong. Vô hoa tự thân lực lượng không cách nào hấp thu máu này ma lực lượng, nhưng là phía sau hắn cổ thi hài này lại có thể. Nếu như hắn có thể thông qua thí luyện, phía sau hắn cổ thi hài này, liền có thể mang đi, cho nên có thể lượng chứa đựng tại cái này thi hài bên trong, về sau hắn có thể chậm rãi hấp thu. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể thôn vệ ta ma ý lực lượng. Huyết sắc ma ảnh thấy thế gầm nhẹ, muốn rút về lực lượng, nhưng là cường đại hấp lực căn bản không dừng được. Ánh mắt nhìn về phía vô hoa, phát hiện vô hoa trên thân xuất hiện một đạo ma ảnh. Phật bên trong có ma, ngươi. Nói chuyện huyết sắc ma ảnh, thân thể dần dần bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng tâm thần giống như trở nên bắt đầu mơ hồ. Đương thôn vệ hết này huyết sắc ma ảnh thời điểm, vô hoa trên mặt lộ ra ý cười. Thân hình khẽ động biến mất trong cung điện này. Mục tiêu của hắn thế nhưng là Phật tử lệnh. Chỉ cần trở thành đời tiếp theo Phật thủ người thừa kế, hắn không chỉ có thể du lịch nhân tộc, trên thân quyền thế còn trở nên không tầm thường, khi đó cũng liền có thể giúp chủ thượng. Chương 52, nhân tộc, vô thượng đại đế, chân vũ đại đế bị tập kích. Lúc này, chỗ này bí cảnh bên trong. Một người mặc tinh thần đạo bào nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, thân thể bên trên lưu lại kinh khủng vết máu, có thể thấy được vừa mới kinh lịch kinh khủng chiến đấu. Một giọt máu tươi rơi xuống trên mặt đất trong nháy mắt rời sông lấp biển, có thể thấy được dòng máu của người nọ cường đại. Chân vũ đại đế, hôm nay người tất yếu vẫn lạc tại phương này bí cảnh bên trong. Nói chuyện chính là một đầu kim xí đại bằng, cánh chim như đám mây che trời, màu sắc giống như hoàng kim, tràn ngập hào quang sáng chói, uy thế chi thịnh, nhưng lực áp một phương sơn hà. Chỉ là giờ phút này kia to lớn cánh chim màu vàng phía trên, có không ít đứt gãy. Kim hoàng sắc máu tươi đang không ngừng nhỏ giọt xuống. Trên mặt đất, không ngừng truyền đến ầm ầm thanh âm, dãy núi tại kia dòng máu màu vàng óng bên trong sụp đổ. Thoại âm rơi xuống. Kim xí đại bằng hóa thân trở thành một người mặc kim sắc trường bào nam tử, chỉ là kim sắc trường bào bên trên kim sắc hoa văn trở nên có chút tối nhạt. Thật sự là không nghĩ tới, hai người các ngươi tộc vậy mà lại liên thủ, tại cái này thượng cổ bí cảnh bên trong vây giết ta. Được xưng là chân vũ đại đế người. Sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng là thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh. Vâng, các ngươi nhân tộc thiên phú không tầm thường, lại cho các ngươi một chút thời gian, các ngươi sẽ xuất hiện vị thứ ba vô thượng đại đế, đến lúc đó đối với chúng ta hung thú nhất tộc cùng yêu ma tới nói đều không phải là chuyện tốt. Cho nên chúng ta mới liên thủ, chỉ cần đưa ngươi giết, chỉ còn lại thần võ một người, hắn chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại trong nhân tộc, dạng này ta yêu ma cùng hung thú, liền có thể quét sạch nhân tộc. Khẩu phần lương thực vĩnh viễn là khẩu phần lương thực, kia kim xí đại bằng lạnh giọng nói, từ bọn hắn nói chuyện bên trong, có thể biết được. Cái này trung niên nam tử chính là nhân tộc hai đại vô thượng đại đế một trong chân vũ đại đế. Chân vũ đại đế không có để ý kim xí đại bằng, mà là ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ. Kia một chỗ đứng đấy một người, người này sắc mặt tái nhợt, nhưng là trên thân lại lộ ra vô tận ma khí, ánh mắt lạnh lùng. Người áo bào màu đen cũng xuất hiện đứt gãy, có thể thấy được vừa mới đã trải qua đại chiến. Chân vũ đại đế, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, tại ta cùng kim huynh liên thủ phía dưới, ngươi còn giết chúng ta hai tộc đế bên trong cự đầu năm người, thật là làm cho chúng ta giật mình, nhưng là hôm nay ngươi đã là cường cung chi mạt. Tự sát, có lẽ ngươi có thể chết được thể diện một điểm. Người này ngữ khí lạnh lùng nói ra. Tự sát, ta chân vũ đại đế, cho dù chết, lệnh cũng là đứng đấy chết. Các người muốn giết ta, vậy các người có thể tới. Chân vũ đại đế lạnh giọng nói. Trong đôi mắt quang mang lấp lóe, trên thân khí thế cũng biến thành bành trướng. Thiên tà huynh, giết. Kim xí đại bằng khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kích. Trên thân sức mạnh vô thượng không ngừng tuôn ra, cả người giống như đúc bằng vàng ròng, lóe ra lập lòe quang huy, lúc trước ảm đạm kim sắc trường bào, tại cỗ lực lượng này phía dưới bộc phát ra sáng chói kim sắc. Để cho người ta không mở ra được hai mắt. Trong mắt của hắn xâm nhiên, giống như là hai tia chớp từ trong địa ngục bắn ra, tiến vào người hồn phách bên trong, nuốt tâm thần người ta, sát ý như biển. Ở trong tay xuất hiện trường kích, to lớn vô song, phát ra quang mang càng là dài đến mấy chục trượng, buông xuống hướng phía dưới, mặt đất dưới quang mang này, không ngừng bị phá hủy. Một bên khác, Thiên Tà Tử, trên thân ma khí kéo lên, tóc đen phất phới, áo bào múa, trong đôi mắt hồng mang lấp lóe. Vô hình ma khí đang kích động mà ra, toàn bộ không gian như rớt vào hầm băng, cường đại chiến ý cùng đáng sợ sát khí tràn ngập tại bốn phía. Về phần Chân Vũ Đại Đế khí tức quanh người ngưng tụ, không có ngoại phóng, bây giờ trong cơ thể hắn lực lượng còn thừa không có mấy, nhất định phải đem tự thân hiện hữu lực lượng làm được tối đại hóa. Ầm ầm, phía dưới bí cảnh bên trong dãy núi tại cái này hai cỗ khí tức phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Giết, ngàn vạn kích đạo. Kim Sĩ Đại Bằng khẽ quát một tiếng, trong tay trường kích trong nháy mắt vạch ra. Hắn không dám cận thân cùng Chân Vũ Đại Đế chém giết. Mặc dù Chân Vũ Đại Đế đã bị buộc đến tuyệt cảnh, nhưng là nếu như mình chủ quan, sợ rằng sẽ bị cái này Chân Vũ Đại Đế đồng quy vu tận. Oanh! Trường kích vạch ra, tách ra ánh sáng chói mắt, ngàn vạn đạo đáng sợ kim sắc trường kích hình quang mang hướng phía Chân Vũ Đại Đế bắn ra. Sát khí lăng vân, để thiên địa run rẩy. Kim sắc quang mang, chém vỡ hư không, thiên địa có loại sụp đổ, thế tồi khô lạp hủ. Loại uy thế này không thể tưởng tượng, như tận thế tiến đến. Thiên địa lớn sụp đổ. Ngàn vạn kim sắc quang mang, phun ra nuốt vào ra trường kích hóa thành hải dương, thôn vệ hết thảy, quét ngang hết thảy. Chân Vũ Đại Đế ánh mắt ngưng tụ. Chiến. Chân Vũ Đại Đế quanh thân trước đó, lơ lửng ra một thanh trường kiếm, trường kiếm bên trong quang mang lấp lóe, hình thành từng đạo kiếm cương. Ngăn cản cái này ngàn vạn trường kích. Thiên Tà Huynh, phá hắn đế binh. Kim Sĩ Đại Bằng gầm nhẹ. Chân Vũ Đại Đế trước mặt trường kiếm chính là một thanh đế binh, Chân Vũ Kiếm. Hắc Hải Ma Lôi. Tại cái này Kim Sĩ Đại Bằng lên tiếng trong nháy mắt, kia Thiên Tà Đại Đế khẽ quát một tiếng, cuồn cuộn ma khí tại đỉnh đầu hắn phía trên bạo phát đi ra, hình thành màu đen lôi hải hướng phía kiếm kia cương mà đi. Ma lôi ầm ầm, giống như khai thiên tích địa. Hai loại công kích để đế binh quang trạch ảm đạm. Chân Vũ Đại Đế sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trong tay đế binh bay lên không, hướng phía kia hắc lôi mà đi. Trong đôi mắt quang mang lấp lóe, quanh thân khí huyết thiêu đốt mái tóc màu đen đang giận máu cổ động dưới, biến thành huyết hồng sắc, ánh mắt như điện, hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng mà đi. Trong tay một nắm thành quyền, cả người giống như một tôn vô thượng ma thần, trên nắm tay mang theo màu đỏ phù văn ngưng tụ mà thành quyền cương. Kim Sĩ Đại Bằng, hôm nay người cũng chết. Thanh âm thét dài, nắm đấm rơi xuống, khí huyết mút trời, giống động non sông, vô tận, dãy núi đều đang lay động. Oanh! Oanh, oanh, vô tận nắm đấm mang theo vô thượng thế công hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng mà đi. Kim Sĩ Đại Bằng, cầm trong tay trường kích, thần sắc dữ tợn, trường kích múa, ngăn cản cái này rơi xuống nắm đấm, cường đại thế công để chung quanh hư không không ngừng chấn vỡ, thiên khung không ngừng nổ tung. Vùng vẫy giấy chết, Kim Sĩ Đại Bằng gầm nhẹ, không có chút nào yếu thế. Hai người đều là vô thượng đại đế, chưa từng e ngại đối phương. Oanh, mà giờ khắc này. Chân Vũ Đại Đế đế binh phát ra một tiếng gào thét. Không có Chân Vũ Đại Đế chèo chống, Chân Vũ Kiếm căn bản cũng không phải là kia Thiên Tà Đại Đế đối thủ. Xuất hiện một vết nứt. Đế sách Hiên Nguyên, thương khung mặt trời lặn. Thấy thế, Chân Vũ Đại Đế khẽ quát một tiếng, thân thể bắt đầu thiêu đốt, vô tận đế sách Hiên Nguyên bắt đầu bạo phát đi ra. Hắn muốn liều mạng. Kim Sĩ Đại Bằng thân thể thân hình hóa thành đại bàng, thân thể di động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trên thân kim hoàng sắc lông vũ trong nháy mắt như mũi tên vũ hướng phía Chân Vũ Đại Đế mà đi. Chân Vũ Đại Đế toàn thân quang mang như diệu nhật, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại kia Kim Sĩ Đại Bằng trước mặt. Trong tay Chân Vũ trường kiếm đã nắm trong tay. Oanh, trường kiếm trong tay chém ra, trường kiếm sắc bén hướng phía kia Kim Sĩ Đại Bằng chém tới. Thiên Tà huynh, cùng một chỗ. Kim Sĩ Đại Bằng gầm nhẹ. Kia Thiên Tà Đại Đế thân thể xuất hiện, bàn tay nhô ra. Bành! Chân Vũ Đại Đế trở tay một kiếm chém ra, bàn tay bị chấn nát, kiếm quang đụng vào kia Thiên Tà Đại Đế thân thể bên trên, lập tức Thiên Tà Đại Đế thân thể bên trên xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Dòng máu màu đen từ đó không ngừng chảy ra. PS, 50 chương, Thạch Quật Thiên Phật Tự, hẳn là tại Hoang Châu, viết sai, đã sửa lại, thật có lỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.